Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, Huyền Vũ Cương Thể. Chiến thần tháp cách Dương gia chúng thiên kiêu khoảng cách gần vô cùng. Lấy bọn hắn tốc độ phi hành, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể đến chiến thần tháp. Chỉ là một khắc đồng hồ này khoảng cách. Phải đối mặt mới là chiến thần tháp hung thú đáng sợ nhất cùng tà ma. Bọn chúng bao lớn bộ phận đều là tiểu thánh cảnh thực lực. Trong đó không thiếu đạt tới trung cấp tiểu thánh cảnh giới. Thậm chí là cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Lấy Dương Vũ bọn hắn một nhóm thực lực. Muốn cưỡng ép thông qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như chỉ là Dương Vũ bản nhân, hắn muốn thông qua cũng không khó. Hắn còn cần phụ trách mang theo Dương gia một đám thiên kiêu thông qua. Áp lực này không thể bảo là không lớn. Cùng bọn hắn đồng hành Tôn Ung, Tôn Linh Nhi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai người bọn họ vốn là Tôn gia dự định nhân tuyển. Thế nhưng là bọn hắn không có trực tiếp tiến vào chiến thần tháp tu luyện, mà là lựa chọn cưỡng ép thông qua nơi này khảo nghiệm. Đến chiến thần tháp sau lại tu luyện, đem nơi này khảo nghiệm xem như một trận tôi luyện tu hành. Bọn hắn hướng phía trước chạy một khoảng cách, liền có đại lượng hung thú từ bốn phương tám hướng hiện lên. Còn có dấu ở trong đó tà ma, càng có những cái kia sẽ công kích thực vật. Quả nhiên là một bước một hiểm, một trượng một khó, giống giống, rầm rập, từng đảo hung thú gầm thét. Dung khắp chân trời, rất nhiều sát phạt thanh âm kinh bạo tứ phương, rất nhiều nham thạch biến thành bột phấn, cây cối liên tục sụp đổ, tràng cảnh hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Như thế dưới áp lực, Dương Vũ đem băng nhận dực luân phiên sử xuất, thế thân bên cạnh người giải vây, chỉ là như vậy vẫn khó mà thay bọn hắn hộ đến chu toàn. Đám hung thú này chiến nửa lực quá cường hãn. Tiếp tục như vậy không thể được a, Dương Vũ ở trong lòng lo lắng nói. Dương Bá đối Dương Vũ lớn tiếng nói, chúa công, người trước phá vây đi, chúng ta từ sau đuổi theo. Dương Bá đối Dương gia những người khác không có bất kỳ cái gì tình cảm, hắn trước mặt mọi người nói như vậy ra cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không sợ người khác chỉ trích. Dương Vũ âm vang đáp lại nói, đã ta làm thủ lĩnh, liền có nghĩa vụ mang mọi người cùng một chỗ thông qua. Lời này đừng muốn lại nói. Dương gia thiên kiêu nhóm nghe lời này đều cảm thấy Dương Vũ quá đủ ý tứ. So với sớm đào tẩu Dương Đề Tiêu tới nói, thật sự là đủ đảm đương. Nhân tài như vậy xứng với đương thủ lĩnh. Dương Đề Quốc từ bàng thuyết, không muốn vì chúng ta liên lụy bước tiến của các ngươi. Thủ lĩnh Trầm Long ca, Chi Oánh tỷ, Tiểu Tuyết, các ngươi đi đầu một bước đi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thông qua. Đúng, các ngươi mới là chúng ta Dương gia hy vọng, không thể bỏ lỡ chiến thần tháp tu luyện chi hành, chúng ta không nên cản trở. Các ngươi trước một bước phá vây, không muốn lo lắng chúng ta. Thời khắc mấu chốt, Dương gia thiên kiêu nhóm đều biểu hiện vô tư đoàn kết một mặt. Trong bọn họ tâm mặc dù đều muốn đến chiến thần tháp, nhưng hiện thực tương đối tàn khốc, vẫn là làm ra sáng suốt quyết định. Tôn Ung cùng Tôn Linh Nhi liếc nhau một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu, tựa hồ không nghĩ tới Dương gia người đều đại nghĩa như vậy. Cùng bọn hắn nghe nói không giống nhau lắm, mắt thấy bốn phương tám hướng tụ đến hung thú càng ngày càng nhiều. Đám người áp lực càng ngày càng cường đại, có không ít người bắt đầu thụ thương, thậm chí là đứng trước không vong nguy hiểm. Dương Vũ hét lớn, Huyền Vũ một mạch đều đứng tại bên cạnh ta đến, đem các ngươi Huyền Vũ chiến khí toàn bộ phóng xuất ra. Nghe theo ta triệu hoán, những người khác toàn bộ theo sát phía sau chúng ta, cùng một chỗ cưỡng ép phá vây. Bỗng nhiên, Dương Vũ đem trên người Huyền Vũ chiến khí phóng thích lớn nhất. Có một đầu uy phong lẫm lẫm Huyền Vũ hiển hiện, nó sinh động như thật, chiến khí bàng bạc, hiện ra trong nước chi thần vô thượng uy nghiêm. Bốn phía đám hung thú công kích cũng vì đó dừng lại. Bọn chúng bị cái này một cỗ khí thế chấn áp lại. Huyền vũ thế nhưng là linh yêu, hung thú phía trên chí cao chủng tộc. Đối với bọn chúng mà nói, trời sinh nó chính là hoàng giả, mà bọn chúng đều chỉ là con dân của nó. Nô bộc, Dương gia Huyền Vũ một mạch thiên kiêu không biết Dương Vũ ý muốn như thế nào, nhưng là đều nghe theo Dương Vũ mệnh lệnh, nhao nhao tới gần bên cạnh hắn, đem chiến khí phóng thích ra ngoài. Mười mấy hai mươi cỗ Huyền Vũ chiến khí lưu động, bao lớn số đều là ở vào Huyền Vũ chi ảnh giai đoạn. Giống Dương Bá, Dương Tiểu Tuyết bọn người đạt đến Huyền Vũ thành linh giai đoạn. Điều này đại biểu người khác huyết mạch chiến khí hơn xa tại những người khác. Bất quá, bọn hắn Huyền Vũ chi linh cùng Dương Vũ Huyền Vũ chi linh so ra, có lớn lao chênh lệch. Dương Vũ Huyền Vũ chi linh càng thêm ngưng thực, khí thế càng thêm uy vũ, trời sinh một cỗ hoàng giả quý khí. Lúc này, Dương Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tụ hợp vào Huyền Vũ chi linh bên trong. Hắn liên tục kết lấy cổ lão thủ ấn, lớn tiếng quát tháo nói: Huyền Vũ cương thể, cho ta ngưng tụ. Theo Dương Vũ đạo này thanh âm vang lên, sau lưng của hắn Huyền Vũ phảng phất nhận lấy triệu hoán. Nó phát ra đến từ viễn cổ tiếng gầm, giống. Sau một khắc, tại sau lưng của hắn Dương gia thiên kiêu rất nhiều Huyền Vũ chiến khí đều hứng chịu tới cỗ khí thế này ảnh hưởng, chiến khí từ trên người bọn họ xông lên trời không, cùng Dương Vũ Huyền Vũ chi linh ngưng tụ dung hợp ở cùng nhau, ngưng tụ thành một đầu càng thêm đáng sợ Huyền Vũ. Kia khí thế kinh khủng tập quyển tứ phương, nham thạch băng liệt, cây cối hủy hết, hung thú tránh lui. Cái này một cỗ Huyền Vũ chiến khí hết thảy ngưng tụ tới Dương Vũ trên thân. Hắn chiến khí đang điên cuồng tăng vọt, thực lực tại liên tục tăng lên. Trong một chớp mắt, chiến lực của hắn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Lực lượng còn không có đình chỉ, vẫn đang cuộn trào mãnh liệt lớn mạnh. Đỉnh cấp thiên ngư cảnh sơ kỳ, đỉnh cấp thiên ngư cảnh trung kỳ, đỉnh cấp thiên ngư cảnh hậu kỳ, thiên thanh một mạch thiên kiêu. Tôn Ung cùng Tôn Linh Nhi hai huynh muội hai mắt đều trợn thật lớn, tựa hồ gặp được cảnh tượng khó tin. Cái này, đây là bí pháp gì? Huyệt vũ chiến khí thế mà dung hợp lại cùng nhau, Dương Vũ hắn là thế nào làm được? Dương Vũ chiến lực trở nên thật đáng sợ, giống như đột phá tiểu thánh cảnh giới. Hắn không phải là đem những người khác chiến khí đều hấp thu đi. Loại này thật giống như hai chúng ta trong tộc nhớ tịch một loại thất truyền bí thuật. Đến cùng gọi là cái gì nhỉ? Ta lập tức không nhớ gì cả. Mau nhìn, kia Huyền Vũ giống như triệt để sống lại. Đây là tổ huyết mạch mới đủ có năng lực. Dương Vũ thực lực một đường tiêu thăng đến trung cấp tiểu thánh cảnh giới, mới thoáng có chút đình trệ xuống tới. Thân thể của hắn bành tăng không ít, rất nhiều gân xanh hiện ra, lộ ra vô cùng dữ tợn. Những lực lượng này phi thường cường đại, hắn muốn hoàn toàn tiếp nhận cũng không dễ dàng. Đổi thành người khác giống hắn dạng này đột nhiên từ cao cấp thiên ngư cảnh giới tăng tới trung cấp tiểu thánh cảnh giới chiến lực, thân thể xác định vững chắc không chịu nổi bạo thể mà chết. Dương Vũ thể chất cỡ nào cường hãn, hắn tiếp nhận những người khác chiến khí lực lượng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hắn còn không hài lòng dạng này trạng thái, hắn lớn tiếng nói: còn chưa đủ, tiếp tục cho ta chướng. Dương Vũ đem thể nội chiến huyết lực lượng cực hạn bức bách ra, những người khác cũng nhận dẫn dắt. Chiến huyết lần nữa địa sôi trào, lực lượng trở nên càng phát ra cân chìm bạc. Huyền Vũ cương thể lực lượng tiếp tục mạnh lên, Dương Vũ chiến lực lần nữa phát sinh biến hóa, hướng phía cao cấp tiểu thánh chiến lực tăng lên. theo cỗ này siêu phụ tải lực lượng xuyên vào thể nội. Kinh mạch của hắn, da thịt, càng không ngừng chướng đau nhức. Hắn phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Hắn cưỡng ép chịu đựng, cũng không có đình chỉ xuống tới. Hắn hai mắt đều là vẻ kiên định, tiếp tục tiếp nhận chiến khí. Rốt cục cưỡng ép địa đột phá tới cao cấp tiểu thánh chiến lực. Dương Vũ quần áo trên người bạo liệt, thân thể trọn vẹn địa biến lớn hơn một vòng, sức mạnh đáng sợ đó tập quyền tứ phương, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Đầu kia to lớn huyền vũ không chỉ có bao phủ ở trên người hắn, còn đem huyền vũ một mạch người đều bao phủ tại trong đó. Phảng phất bọn hắn đã tạo thành một thể. Giết! Dương Vũ quát tháo một tiếng, sát ý bừng bừng, chiến khí bốn phía, tay trái nhiều hơn một thanh lưỡng nhận tam long thương, tay phải nhiều hơn hoàng huyền kiếm, đan điền lực lượng cùng huyền vũ chiến khí kết hợp với nhau. Bộc phát cường hãn vô cùng lực lượng, một đôi dài đến 20 trượng huyền dực mở ra, hắn mang theo đám người hướng phía bầu trời phóng lên tận trời. Dương Vũ một đoàn người khí thế quá cường đại, tại bọn hắn cất cánh trong nháy mắt, tại bọn hắn nguyên địa vị trí sinh ra cực kỳ cường đại khí lưu, đem chỗ kia rung ra một con hố sâu, bốn phía nham thạch vẩy ra, bụi đất tung bay, Thiên Thanh một mạch cùng Thư Vũ Quân, Tôn Ung, Tôn Linh Nhi đều tại bọn hắn bao phủ phạm vi. Mang theo bọn hắn từ sau bay về phía chiến thần tháp. Giống giống, trong một chớp mắt, bốn phía đại lượng hung thú lấy lại tinh thần, điên cuồng hướng lấy bọn hắn trùng sát đi qua. Đám hung thú này số lượng tuy nhiều, nhưng là không có hình thành hợp lực hữu hiệu vây giết. Đều là dựa vào bản năng hung tính tiến hành toàn lực địa oanh tập. Mặc dù như thế, bọn chúng công kích đều đủ để bất luận cái gì long biến cảnh giới cường giả vì đó sợ hãi kinh hãi. Đi đầu bay tới là một đầu song đầu ma long. Nó mọc ra hai viên dữ tợn đầu lâu, mọc ra thân thể khổng lồ, hai cánh huy động lấy gió lốc, một đầu miệng phun mưa đá, một đầu miệng phun lên hỏa diễm, là một đầu biến dị băng hỏa long trùng. Một băng một hỏa lực lượng hình thành hoàn toàn khác biệt công kích. Lực sát thương dị thường địa đáng sợ, không phải là bình thường long biến cảnh giới cường giả có thể ngăn cản được. Dương Vũ lực lượng chính là nhất tràn đầy thời điểm, hắn cần phát tiết miệng, hắn dẫn theo lưỡng nhận tam long thương, chọc ra đơn giản một kích, một đạo màu lam huyền khí biến thành thật dài thương ảnh va chạm hướng về phía song đầu ma long. Băng hỏa lực lượng, ầm ầm. Hai cỗ lực lượng kinh bạo, cuồn cuộn khí lãng tập quyển tứ phương, tả hữu vọt tới hung thú đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Dừng lại một chút thân hình, đương cái này hai cỗ lực lượng tiêu tán thời điểm, một cây trường thương đâm vào song đầu ma long một con đầu rồng phía trên. Ma huyết phun mạnh ra ngoài, đau đến nó liên tục cuồng khiếu. Nó một cái khác đầu rồng hướng phía Dương Vũ nhào cắn. Huyết bồn đại khẩu giống như cửa hang, làm cho người ta phát lạnh. Dương Vũ hai mắt hiện ra uy lẫm chi sắc, dương lên trong tay hoàng huyền kiếm, hung hăng chém ra ngoài. Một đạo ngọn lửa màu lam đậm kiếm mang hướng phía miệng rồng vọt vào. Kiếm khí mọc lan tràn, thánh hỏa vô tình. Dương Vũ lực lượng đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Miệng rồng bị chém rách, liệt hỏa trong nháy mắt đốt lên nó thịt rồng, cũng nhanh chóng lan tràn phần cổ của nó, thiêu đến nó đau đến không muốn sống. Hai viên đầu rồng thụ thương, hai đầu ma long toàn thân bộc phát ma sát chi khí. Cỗ lực lượng này đủ để rào sát tiểu thánh cường giả. Nhưng mà lực lượng này tại huyền vũ chiến khí trước mặt hoàn toàn không hình thành nên bất luận cái gì sóng gió. Huyền vũ chiến khí tự thành lực lượng phòng ngự, đem ma sát lực lượng triệt để ngăn cách, không có làm bị thương Dương Vũ, cũng không có thương tổn đến những người khác. Dương Vũ không muốn cho ma long giãy giụa cơ hội, hắn hai cánh chớp động, hắn cướp đến ma long trên lưng Phương. Hoàng Huyền kiếm lần nữa chém xuống, ma long bị một kiếm chém thành hai nửa, rơi máu tươi vẩy đến đầy trời đều là. Như thế dứt khoát quả quyết sát phạt lực lượng, không chỉ có không có để rất nhiều hung thú tránh lui, ngược lại khơi dậy bọn chúng nguyên thủy hung tính, rất nhiều hung hãn công kích hướng phía Dương Vũ oanh tạc tới. Dầm dập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.